Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187, công khai xử hình thung lũng tận cùng. Để thế giới biết Konoha hạ nhẫn nhóm. Naruto theo Jiraiya một đường từ Konoha sân huấn luyện chạy tới ninja trường học trước. Sớm tại đây đợi xem phim nhân thấy Naruto lập tức sai biệt nói. Naruto, bên cạnh ngươi cái kia 8 cái thẻ bài lại xuất hiện. Sasuke thấy Naruto trên người ẩm ướt lộc cọc bẩn thỉu, trên mặt cũng mang theo rõ ràng uể oải. Ngu ngốc ở cuối xe. Ngươi tại sao vậy? Naruto học tập chuyển thủy cầu. Lấy 2 giờ, ngoại trừ 2 cái không phải cẩn thận cào nát. Thậm chí ngay cả một cái thủy cầu đều không thành công bị chakra căng nứt. Còn cả người đều mệt đập chết. Khoát tay áo đều chẳng muốn cùng Sasuke cãi nhau. Một phía trước, hắn dựa theo hào sắc tiên nhân phương pháp. Luyện tập dùng chakra khuấy động trong thủy cầu thủy. Thẳng đến đem thủy cầu tạc thế nhưng chỉ lát nữa là phải 2 giờ trôi qua. Hắn liền một điểm khiếu môn nhi biên nhi đều không vuốt. Ngược lại là mệt gần chết. Bóp nát 2 cái thủy cầu khiến cho vừa bẩn vừa uể oải. Cuối cùng hắn nhớ tới ngày hôm qua mộng cảnh, thuận miệng nói một câu nếu như cái kia 8 cái hình chiếu Kanen trở về. Để hắn nhìn cái khác hướng đi tương lai là thế nào sử dụng Rasengan. Nhìn thêm mấy lần e rằng là có thể tìm được bí quyết. Hiểu rõ, tiếng kim loại chất cảm thanh âm ở Naruto vang lên bên tai. 8 cái tổng cộng chia làm lam sắc, tử sắc, kim sắc cùng màu đỏ hình chiếu thẻ bài làm thành một cái rưỡi hình cung. Phiêu phù ở Naruto bên người. Shikamaru nhìn thoáng qua 8 cái thẻ bài bên trong tờ thứ nhất. Màu tím thẻ bài, 1. Chắc là bây giờ ý tứ chứ. Mại kỳ sẽ phát sinh cái gì? Naruto mấy vị lão sư. Iruka, Kakashi, Jiraiya đám người trước sau chạy tới. Nhị đại. Đệ tam Hokage cùng với mấy vị nhẫn thôn ảnh, hoặc là đại biểu cũng tới đến Konoha nhẫn giáo trước xem phim khu. Làm sao vậy? Đệ nhị Hokage hỏi, Naruto chỉ vào chung quanh thẻ bài nói. Những hình ảnh này thẻ lại xuất hiện. Shikamaru nói chắc là liên quan tới bây giờ hình chiếu. Lúc này hình ảnh bắt đầu lưu động, thay mặt nhãn Hokage để Naruto các loại. Chờ. Sau đó lại nói tường tận, cái kia 8 cái thẻ bài là thế nào trở lại bên người hắn. Tạm nguyệt trước quan sát hình chiếu. Trong hình ảnh, Naruto cùng Sasuke phân biệt đứng ở 2 cái nham thạch to lớn pho tượng trên đỉnh đầu. 2 người hình nham thạch pho tượng chừng 100 mét trở lên cao độ. 2 người lẫn nhau lấy chiến khải. Cầm trong tay đối lập chi ấn trung gian thác nước cuộn trào mãnh liệt phía dưới giống như là biểu. Thị hai người kịch liệt đối lập quan hệ. Quan hệ là, vâng, đúng, thung lũng tận cùng. Nơi này là bên ngoài thôn thung lũng tận cùng. Đúng a, Naruto đứng ở chính là Hashirama đại nhân trên đầu. Sasuke đứng ở Uchiha Madara trên đầu. Nhị đại lại đại nhân đã từng nói a, Naruto là Hashirama đại nhân chuyển thế. Sasuke là Uchiha Madara chuyển thế. Làm tay Tobirama đúng lúc uốn nắn. Lão Phu nói hai người bọn họ theo thứ tự là đại ca cùng Madara Chakra chuyển thế. Xác thực mà nói là đại ca cùng Madara sớm hơn một đời ý chí chuyển thế. Oah, chấm ngoặc kép, đột nhiên bị hống ninja nghe được như lọt vào trong sương mù. Chỉ có thể cương 110 cứng rắn gật đầu. Naruto cùng Sasuke lại có chủng lại muốn công khai xử hình hai người bọn họ bất đắc dĩ cảm giác. Đầu tiên nói trước A ngu ngốc ở cuối xe. Sasuke, cái này trong hình ảnh Uchiha Sasuke có thể không quan hệ với ta không nên lầm. Ta đương nhiên biết, hỗn đản Sasuke, hai người liếc nhau, dùng sức hanh, một tiếng quay đầu đi. Sasuke, ngươi ở đây trốn tránh ta sao? Một. Trong hình ảnh Naruto vừa ra khỏi miệng, xem phim bên trong Sasuke và Naruto lập tức cả người cứng đờ. CMN, vừa mở miệng cứ như vậy. Quả thực không cách nào tưởng tượng phía sau còn muốn làm sao phạt bọn họ. Trong hình ảnh, nghe được Naruto lời nói, Xoay người lại, Uchiha Sasuke nửa cái trên mặt đều là Orochimaru chú ấn. U, ngu ngốc ở cuối xe. Sakura, tá, Sasuke quân ánh mắt, chấm ngoặc kép, thật lạnh như băng. Naruto níu bên cạnh Sasuke cổ áo của hỗn đản Sasuke. Đây là toàn bộ thế giới đều sẽ truyền hình chiếu A. Ngươi không phải là muốn vào lúc này gọi ta ở cuối xe sao? Sasuke đẩy ra Naruto. Ta mới vừa nói đều nói vô ích sao? Đó là trong hình ảnh Uchiha Sasuke. Không phải ta. Uchiha Mikoto. Sasuke. Không thể biến thành bên trong như vậy hư hài tử a hát. Sách. Ta biết rồi mụ mụ. Bên cạnh là nghe nói có bóng giống như. Thì chạy tới quan sát Uchiha Itachi. Hắn lo lắng. Vì trong hình ảnh một cái khác tương lai đệ đệ mà lo lắng. Dung. Cái tương lai kia ta đây. Nhất định đã làm sai điều gì tuyển trạch a. Chấm ngoặc kép. Xì xui. Ngoặc kép. Có thể dương rừng Sasuke quân nhân chỉ có ngươi. Naruto. Trong hình ảnh Naruto nhớ lại Haruno Sakura lời nói. Đây là ta cuộc đời thỉnh cầu. Van cầu ngươi diễm trợ quân mang về a. Naruto. Móc lửng. Thở dài. Kakashi chỉ lộ ra một con mắt cá chết. Nhìn sang bên cạnh học sinh. Phỏng chừng nói. Chuẩn bị sẵn sàng Sasuke. Cái này đoán chừng là ngươi trốn tránh ra Konoha. Naruto cùng Sakura liều mạng ngăn cản hình ảnh của ngươi. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm chấm. Sasuke xoay người bắt lại Naruto cổ áo của. Ngươi quất ảnh hưởng thẻ bài. Tại sao muốn công khai xử hình cũng là ta? Ngươi cố ý bới móc sao? Ở cuối xe. Một à. Không phải mới vừa chính ngươi nói. Trong hình ảnh không liên quan gì đến ngươi sao? Hỗn đản Sasuke, Kakashi, Sakura, trong nháy mắt hai người lại bắt đầu đánh nhau nha. Shikamaru nhìn lên trên trời mây, tâm lý chỉ cảm thấy phiền phức chết rồi. Trong hình ảnh, Uchiha Sasuke để Naruto, Sakura cũng không muốn quản hắn. Hắn có mục đích của chính mình. Hắn nhất định phải đạt được lực lượng cường đại hơn đi đánh bại. Giết chết người nam nhân kia. Uchiha. Người nam nhân kia dung lập tức đụng phải đến từ mẫu thân Mikoto. Đến từ đệ đệ Sasuke. Đến từ đồng bạn Naruto. Sakura oán niệm nhãn thần. Đúng. Đúng ta không tốt. Xin lỗi Sasuke. Shisui cười gượng giảng hòa. Cũng có lỗi của ta. Ta đem nặng như vậy trách nhiệm đều ném cho Dung. Xin lỗi Sasuke quân. Mikoto đại nhân. Dung hòa Shisui mới nói xong. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke phát sinh âm tà tiếng cười. Chào phúng Naruto. Để hắn lại thời điểm này còn quan tâm chính mình làm gì? Không phải là muốn hết thảy đều thuận ý của hắn không thể sao? Mà Naruto lại hồi tưởng lại rất nhiều mình và Sasuke chuyện cũ. Những thứ này đều là bây giờ Naruto cùng Sasuke cũng đều trải qua. Chia lớp thời điểm, Naruto không thể hiểu được ưu tú tại sao mình lại cùng Sasuke một lớp. Lại bị Iruka hung hăng chỉ ra. Một tên sau cùng nếu như ngươi không cần hạng nhất Sasuke kéo một bà. Lớp này thực lực rõ ràng không hợp cách. Sasuke thiếu chiêu nói. Đừng kéo ta lui lại a. Một tên sau cùng. Chứng kiến trong hình ảnh Naruto hồi ức. Iruka bên cạnh. Một cái hắn đồng liêu nhỏ giọng nhổ nước bọt. Cái này hai cộng lại đều nhẫn giới chiến lực trần nhà. Không đúng. Hai người bọn họ riêng phần mình đều là một khối trần nhà. Ngươi cảm thấy Kakashi ban thực lực cân đối. Nghe nói như vậy Kakashi mắt cá chết. Maito Gai, Yuuhi Kurenai, Sarutobi Asuma đều hướng bọn họ ném một ánh mắt. Để Kakashi cùng Iruka mình phẩm. Sau đó là Kakashi ban hạ nhẫn phục kiểm tra. Thành tích kém nhất Naruto bị trói ở trên cọc gỗ không cho phép ăn cơm. Thấy như vậy một màn Jiraiya không gì sánh được hoài niệm. Bởi vì năm đó hắn cũng và Naruto giống nhau như đúc. Naruto, ta không ăn cơm cũng không sự tình. Ngược lại tuyệt không đói. Một, cô một Naruto cái bụng biểu thị. Không phải, nó đói. Nó đói bụng. Sasuke đánh vỡ quy tắc. Đem mình thuận tiện đưa cho Naruto. Phốc, Mikoto bị nhà mình con trai cử động chọc cho bật cười. A Lạp, tiểu Sasuke cũng rất có làm ca ca phái đoàn đâu. Kakashi xoa Sasuke đầu. Biểu dương nói, cái kia thời gian ngươi làm được rất tốt. Ngàn vạn lần không nên quên cái loại này đồng bạn giữa tình một mạch a, bởi vì thiếu khuyết thân. Nhân quan ái, ở du cơn xoáy Naruto trong trí nhớ, đội 7 chính là nhà của hắn. Uchiha Sasuke chính là của hắn huynh đệ. Trí nhớ của hắn đều là Sasuke, Sakura, Kakashi lão sư, Iruka lão sư, bao quát ở sóng quốc. Hai người cùng nhau cạnh tranh leo cây. Sasuke ngượng ngùng hướng hắn thỉnh giáo Sakura nói cho hắn biết bí quyết. Cùng nhau leo đến ngọn cây. Dắt dìu nhau trở về. Bao quát hai người bị trắng vây ở ma kính băng tinh nhẫn thuật bên trong. Vì bảo hộ Naruto, Uchiha Sasuke bị ghim thành nhím. Naruto nghĩ lầm hắn đã chết. Tuôn ra cửu vĩ chi lực. Bao quát ở trung nhẫn sát hạch lúc. Uchiha Sasuke thừa nhận hai người giữa huynh đệ ràng buộc, để Naruto thứ thiệt cảm giác được mình không phải là một người. Cái câu kia ta cũng không tiếp tục muốn cho trọng yếu đồng bạn chết ở trước mắt. Móc lửng, có thể dùng Naruto có một loại bị cảm giác tin cậy. Cái loại này bị đồng bạn, bị huynh đệ bảo vệ cảm giác. Naruto bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Mới, chỉ có... Trước sau chiến bại Orochimaru gọi tới cự xà cùng với xa nhẫn Jinchuriki Gaara. Hình chiếu tiền quán ảnh Naruto cùng Sasuke như trước cảm thấy đoạn thời gian kia là phi thường mỹ. Hảo hồi ức, thậm chí ngay cả đang bị công khai xử hình đều quên. Trong hình ảnh Sasuke đã hoàn toàn hắc hóa trạng thái được hết thuốc chữa. Ở Konoha cùng các người vui đùa thời gian đã đến đầu. Sau đó là ta mình chọn đường. Các ngươi không cần quản nhiều. Nhưng kế tiếp trong hình ảnh, Naruto hồi ức bị hình chiếu mở rộng. Xem phim bên trong Sasuke nhìn thấy. Vì đem cái tương lai kia. Không đúng, thẻ bài là hiện tại. Cũng chính là vì cứu bình hành trong thời gian. Khác một cái thế giới hắn trở về Konoha. Konoha ẩn thôn những đồng bạn đều bỏ ra bao nhiêu. Ngoặc kép chấm than, từ trước đến nay dĩ hòa vi quý. Lá gan rất nhỏ Choji đứng ở đồng đội trước mặt, đem chính mình lưu lại một mình đối kháng âm nhẫn ngũ nhân chúng lần phương lang. Vì có thể vì Naruto kéo dài thời gian dài hơn, hắn phục dụng Akimichi nhất tộc bí dược. Akimichi Chuza nhìn lấy hình chiếu cả kinh nói, rau chân vịt hoàn, cà ri làm, quả ớt hoàn, Choji ngươi, đó là cái gì à? Naruto gối hai tay cả lơ phất phơ hỏi Choji kiểm tra ba. Choji dường như ăn cái kia lục sắc binh lương hoàn biến đến mạnh hơn. Ở đây xem phim Choji nuốt nước miếng một cái. Chặt chương đạo, đó là Akimichi nhất tộc bí dược. Đối với thân thể tác dụng phụ rất lớn. Trừ phi dự định vứt mạng đánh một trận. Bằng không tuyệt đối không thể ăn màu đỏ quả ớt. Hắn đang nói, trong hình ảnh mình đã mở hộp thuốc ra. Ăn hết bên trong cuối cùng phút chốc dược hoàn. Trong nháy mắt, trong hình ảnh Akimichi Choji toàn thân Karoli thiêu đốt thành hắn thực chất tính chakra. Màu xanh nhạt chakra hội tụ đến Choji sau lưng bên trên hình thành cự đại lam sắc hồ điệp cánh. Heo, gầy, cái kia Choji cư nhiên gầy. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều biết. Vì cái gì Akimichi nhất tộc, Yamanaka nhất tộc, Nara nhất tộc. Cái này tam tộc bên trong, đã đẩy ắp lấy xưng Akimichi nhất tộc thật là Inosikacho bên trong điệp. Choji, Nara Shikamaru vì trong hình ảnh cái này một khắc bạn thân tự hào đồng thời lo lắng. Bởi vì hắn biết, cái kia ba viên dược hoàn phó có bao nhiêu tác dụng. Trong hình ảnh, cái kia hèn yếu tiểu bàn tử, vì đồng bạn phá kén mà ra, hóa thân làm điệp. Khí thế cư nhiên ép tới đến rồi hoàn toàn chú ấn hóa âm nhẫn ngũ nhân chúng Jirubu. Ở phía xa xem phim Jirubu hoàn toàn sợ ngây người. Cái kia chỉ là thân phận của hạ nhẫn. Một tay tiếp được hoàn toàn chú ấn hóa hắn một kích nham đánh. Tốc độ, lực lượng, lực phòng ngự vô luận cái nào một hạng đều là nghiền ép. Như vậy một cái hạ nhẫn. Chấm ngoặc kép. các ngươi Konoha có phải hay không đối với Hạ Nhẫn định nghĩa có cái gì vô giải? Đừng quên, cái kia gọi Sasuke và Naruto, đến cuối cùng đều là Hạ Nhẫn. Konoha dưới, như vậy, một quyền này là trừng phạt ngươi ăn tê ta cuối cùng. Miếng miếng khoai tây chiên. Trong hình ảnh người gầy Choji một quyền sắp sửa Phương Lang đánh ra cách xa mấy mét. Mà cái này một quyền, là ngươi mắng ta heo mập, coi ta là thành ngốc nghếch số định mức. Lại là một vòng, lần Phương Lang hướng về sau cuồn cuộn, xoa mặt đất lại bay ra ngoài xa 10 mét. Thế nhưng, so với cái gì đều không thể tha thứ. Chấm móc lờng, trong hình ảnh lại cắm vào một đoạn Choji ký ức. Là lần Phương Lang nhục mạ Nara Shikamaru, bộ hạ của ngươi có loại này ngu xuẩn một dạng đội trưởng. Thực sự là bất hạnh a, dù sao các ngươi tất cả nhân viên. Là một cái chơi bóng người u buồn nam phế vật bộ hạ. Muốn hận liền hận các ngươi ngu xuẩn đội trưởng a. Ino nhìn lấy hình chiếu bão nổi. Tên khốn kia đang mắng Shikamaru cùng Choji. Tuy là bình thường thích Greo Greo hai cái không có gì nhiệt tình nhi đồng đội. Nhưng Ino tiểu tính khí là tuyệt không cho phép người khác khi dễ chính mình hai khối ruộng đồng. Nàng cách hình chiếu bình tức giận mắng. Cái kia gọi lần Phương Lang hỗn đản. Mình cũng cùng mập thành như heo. Có tư cách gì mắng Choji là heo mập. Mắng Shikamaru là ngu xuẩn. Hắn sợ là không có phòng con mắt cũng không có đầu óc a. Thanh âm của thiếu nữ bén nhọn, hầu như hấp dẫn phụ cận toàn bộ xem phim giả, khiến cho ánh mắt toàn bộ tập trung ở Ino Shikacho trên người bọn họ. Ino tên ngu ngốc kia, Shikamaru ở tâm lý mắng, đương nhiên không dám thực sự mắng thành tiếng, nếu không, nhất định nhi không dứt. Trong hình ảnh, nằm dưới đất lần Phương Lang ngẩng đầu, gầy gò Akimichi Choji. Đem lam sắc hồ điệp cánh chakra toàn bộ tụ tập đến trong tay trái. So với cái gì đều không thể tha thứ là người vũ nhục Shikamaru. Vũ nhục ta là tối trọng yếu bạn thân. Móc lửng, khoản này bất luận cái gì cao cấp sắp xếp một miếng cuối cùng bị người cướp đi. So với ngươi cười nhạo ta là vô dụng heo mập cũng phải làm cho ta không thể chịu đựng được. Không cách nào tha thứ. Móc lửng, Shikamaru. Ino, Choji, làng mây một cái tóc đỏ hắc da thịt nữ hài nhìn chằm chằm hình chiếu thì thào cửa ra. Còn rất đẹp trai, cái da hỏa này, các nơi trên thế giới xem phim khu, chứng kiến Konoha lại một cái Hạ Nhẫn con đường thành thần. Choji đạp dưới chân lần Phương Lang hung hăng một quyền đập xuống. Liền Sasuke và Naruto đều kinh ngạc, bọn họ nhìn lấy ở đây. Vẫn ở chỗ cũ thiết hàm hàm ăn miếng khoai tây chiên Choji nuốt từng ngụm nước bọt. Cái này cũng, hai người một ngụm đồng thanh. Quá mạnh mẽ a. Choji quay đầu nhìn về phía hai người. Hạng nhất hiền hòa nheo lại con mắt đột nhiên mở. Nhìn qua tràn ngập sát ý. Naruto như tạc mau hồ ly. Hướng Sasuke bên kia dựa dựa. Theo sát mà nghe Choji nói. Cuối cùng một mảnh miếng khoai tây chiên. Ta sẽ không để cho ngươi. Naruto, ai muốn ngươi miếng khoai tây chiên a? Naruto rít gào, mà Shikamaru cùng Choji cha hắn thì không lo nổi những thứ này. Chỉ có khẩn trương đến nhìn chằm chằm hình chiếu. Cái kia gầy hoàn toàn không nhận ra Choji đã tiêu hao hết chakra. Đồng thời ăn gia tộc bí dược. Tình trạng không cần lạc quan. Choji lão cha Akimichi Chuza đưa tay vỗ vào nhi tử trên vai. Trong hình ảnh truyền đến thanh âm của hắn, Choji, luôn luôn một ngày ngươi sẽ giao cho một ít nhìn đến ngươi ưu điểm bạn thân. Đến lúc đó ngươi nhất định muốn cố mà trân quý những người bạn này. Naruto, Kiba, Shikamaru chứng kiến chữ viết của hắn xuất hiện tại trong hình ảnh. Là khắc vào trên cây cối nhắn lại, nhanh lên một chút qua đây a, mọi người đang chờ ngươi. Vừa đi bên này, tuy là thật cao hứng. Nhưng trong hình ảnh Choji đã ánh mắt mơ hồ, té lăn trên đất, cắm vào Choji đám người màn ảnh, phá kén mà ra thực sự xoái. Hôm nay cập nhật, một nam chúc mừng xuyên, cầu tự động đặt nha cầu phiếu phiếu cùng hoa hoa, khóc thích thích, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên.